Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 86, truy kích. Khặc khặc, ác linh kẻ phụ thân dùng hư thối gương mặt nhìn chằm chằm Saoru. Vậy thì thế nào, ngươi cũng nhanh xong. Saoru một cái giật mình, bỗng nhiên cảm giác được tại trại chăn nuôi bên ngoài. Cực kỳ cường đại tồn tại đang nhanh chóng tiếp cận, là bẫy dập, quan phương chức nghiệp giả. Saoru thở dài một tiếng, người biết rõ bọn hắn đang giám thị ngươi, cố ý không rời đi, liền là muốn hấp dẫn ta tới, bị một mẻ hốt gọn. Có loại ý nghĩ này, không thể không nói, thật là thằng điên. Đương nhiên, những cái kia quan phương chức nghiệp giả cũng rất có năng lực. Nhanh như vậy đã tìm được người này, đồng thời tại bên ngoài mai phục giám sát, ngay cả mình ngay từ đầu đều bị che giấu đi. Nếu như mình là theo thế giới hiện thực đi đường, nói không chừng liền trực tiếp đụng phải. Tốc chiến tốc thắng, Saoru xúc không có bao nhiêu gợn sóng. Linh thứ bắn ra, cao tới 4.8 tinh thần, chuyển hóa công kích, khiến cho ác linh kẻ phụ thân trực tiếp ôm đầu kêu thảm. Thậm chí, liền liền sau lưng của hắn ác linh, đều phát cuồng cánh tay vung vẩy, một con bàn tay màu đen theo thân thể bên trong chui ra. Quả nhiên, hắn đã không khống chế được trong cơ thể ác linh, tùy tiện có khả năng bị giết chết. Nhìn thấy một màn này, Saoru bĩu môi, theo tay cầm lên bên cạnh một cái nến, hướng ác linh kẻ phụ thân trên mặt đã đâm tới. Phốp, máu tươi bắn tung tóe bên trong, nến gai nhọn trực tiếp đâm vào đối phương hốc mắt. Hắn ngã trên mặt đất, lập tức mất đi sinh mệnh khí tức. Nhưng Saoru nhíu mày, không có điểm kinh nghiệm. Ha ha, linh thứ, lại là một đạo linh thứ hạ xuống. Ngã xuống đất đã tử vong thi thể đột nhiên run rẩy. Ngươi làm sao phát giác, một chiêu này giả chết, thoạt nhìn thật cùng chết giống như đúc, thậm chí liền liền một chút yếu hại đều tựa hồ đạt được cường hóa. Nếu không phải Saoru không có đạt được điểm kinh nghiệm, căn bản sẽ không nghĩ tới điểm ấy. Có lẽ đây mới là đối phương ỷ vào thông qua cái này giả chết kỹ năng để cho mình cùng liên bang lực lượng lưỡng bại câu thương. Hắn là có thể thừa cơ kiếm tiện nghi. Lúc này, co giật thi thể cuối cùng dừng lại. Từ phía trên, một cái vặn vẹo linh nổi lên. Hắn do số cái khuôn mặt tạo thành, mỗi một chương khuôn mặt đều có chút tương tự, lại mang theo khác biệt cảm xúc. Oán hận, chửi mắng, cầu xin tha thứ, điên cuồng. Hạng gì vặn vẹo mà bi ai tinh thần a? Nhìn xem cái này dạng dung hợp, Saoru thở dài một tiếng, nhưng vào lúc này, theo linh thể về sau, lại nhô ra một con bàn tay màu đen. Nhị giai ác linh, đối phương xác thịt, tựa hồ liền là phong ấn ác linh, nhà tù. Lúc này xác thịt tử vong, ác linh lập tức chạy ra. Không chỉ như thế, nó còn tham lam cầm lấy cái kia hỗn loạn linh hồn tập hợp. Tựa hồ là mong muốn hướng, cai tù, thường muốn thủ lao. Quả nhiên, cùng ác linh cộng sinh, cuối cùng nhất định sẽ bị cắn trả. Thế nhưng, hắn cũng không thể cho ngươi. Saoru chật chằm lên trước mặt ác linh. Đối phương chỉ có nhị giai, so với trước người sói thân sĩ phải kém điểm, nhưng cũng vô cùng khinh khủng, không thua chính mình lần thứ nhất cùng rốt đuổi cái kia ác linh. Linh thứ, hắn linh cảm bừng bừng phấn chấn, hình thành linh thứ, đem ác linh định thân, cùng lúc đó, từng bước một tiến lên, duỗi tay nắm chặt cái kia hỗn hợp linh hồn, không để ý đối phương chửi mắng hoặc là cầu xin tha thứ. Dùng sức vừa nắm, hoành bằng giống như pháo hoa. Cái này ác linh kẻ phụ thân linh hồn liền bị nổ thành mảnh vỡ. XP cộng 200, một cái không tính quá phong phú điểm kinh nghiệm nổi lên, tốt xấu cũng tính nhị giai siêu phàm giả, chỉ cho điểm kinh nghiệm này. Saoru một chút bất mãn, lại nhìn chằm chằm bị định thân ác linh, biết đầu to đều tại trên người đối phương. Chỉ là xấu hổ chính là công kích của hắn thủ đoạn có hạn, tựa hồ vô phương triệt để tiêu diệt nhị giai ác linh. Đối phương linh hồn độ mềm và dai, dù cho linh thứ cũng chỉ có thể đưa đến định thân tác dụng, không giống vừa rồi linh hồn hỗn hợp thể bóp một cái là vỡ, trừ phi nhường cái kia hỗn hợp thể tại linh giới bên trong một quãng thời gian tấn thăng trở thành ác linh mới có càng cao kháng tính, hoặc là đối phương đi là ngay từ đầu liền tự sát linh thể trước nghiệp giả con đường cần phải đi. Saoru lễ phép hướng màu đen ác linh đi cái cáo biệt lễ, quay người rời đi. Nếu không đối phó được này ác linh, còn giữ làm gì? Lại nói, địch nhân của hắn thủy chung là nhân loại kia, cũng không phải là đầu này ác linh. Đến mức ác linh lưu lại sẽ có nguy hại cái gì? Không phải có bên ngoài một đám rửa sạch mời đến sao? Vừa rồi phát sinh hết thảy, trên thực tế chỉ có ngắn ngủi mấy giây, mà liền là trong đoạn thời gian này, bên ngoài đã bị tiếng bước chân dày đặc tràn ngập, ầm ầm, cửa phòng bị tầng tầng đá văng ra, một đám mang theo màu đen kính râm, ăn mặc áo khoác đen người áo đen vọt vào, người cầm đầu là một cái hèm rượu mũi trung niên, nắm lấy súng bắn đạn ghém, nhìn chằm chằm Saoru linh thể, ngươi, cáo tử điểu, ngươi, thấy được ta? Saoru liếc mắt đối phương mang theo kính râm, có chút hiểu được, có thể làm cho người bình thường trông thấy linh thể công cụ. Cáo tử điểu, danh hiệu của ta sao? Còn không sai, chức nghiệp giả. Hèm rượu mũi đại hán ngắm nhìn thi thể trên đất, còn có màu đen ác linh, cả giận nói, ngươi đến theo chúng ta đi một chuyến. Lời này, ngươi đến nói với nó. Saoru chỉ ác linh, gặp lại, vừa dứt lời, hắn liền nhảy lên tiến nhập linh giới. Liên bang lực lượng không phải tốt như vậy khiêu khích, đối phương súng ống đúng trọng tâm định chuẩn bị chuyên môn đối phó linh thể đạn. Gặp được loại tình huống này, đương nhiên vẫn là chạy trước là hơn. Ta đối phó ác linh, ngươi đi truy cái kia linh thể. Thế giới hiện thực, nhìn tình huống bên trong phòng, hèm rượu mũi lập tức làm ra phán đoán, ác linh tính nguy hại, so trước nghiệp giả càng cao. Tuân mệnh, đầu nhi, sau lưng hắn, một cái tóc đỏ thanh thiếu niên lười biếng cười cười, lấy ra mấy cái bùa chú. Thế nhưng những tư nguyên này muốn báo tiêu. Linh giới bên trong, Saoru ngạc nhiên thấy mấy cái người áo đen linh đồng dạng hiển hiện, hướng hắn bao vây tới. A. Thông qua bùa chú lực lượng, tiến vào tầng thứ nhất linh giới. Các ngươi lá gan rất lớn a. Không có cách, hết thảy cũng là vì công tác mà. Tóc đỏ thanh thiếu niên cười cười. Vị này cáo từ điểu tiên sinh, làm phiền ngươi có thể hay không cùng ta trở về một chuyến đâu. Trên thực tế, tại đêm đó, ngươi cũng không có làm việc ác gì. Ngươi phải tin tưởng liên bang. Bye bye. Saoru không có chút nào đi theo trở về ý nghĩ, thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương đạo lý này, hắn vẫn hiểu, dù cho liên bang sẽ không xử trí hắn, nhưng gia nhập 11 cục, từ đó làm đối phương hiệu lực, hoặc là nhận nghiêm mật giám sát, cũng có thể dự liệu sự tình. Linh áp, thấy bọn hắn còn có móc bùa chú ý nghĩ, Saoru cười cười. Kinh khủng uy áp buông xuống, âm âm, phảng phất long uy buông xuống, mấy cái người áo đen linh thể không tự chủ được nằm dạp trên mặt đất. Cả ngón tay đều không thể động đậy, này loại cảm giác áp bách. Tóc đỏ người áo đen sắc mặt đại biến, tính sai, đối phương tối thiểu là nhị giai linh giới chức nghiệp giả. Thậm chí khả năng càng cao, tại đêm đó gây án bên trong. Saoru căn bản không có vận dụng nhiều ít năng lực, duy nhất một lần thi triển linh áp, bởi vì đối mặt là người bình thường, còn muốn tận lực thu lại, miễn cho đem đối phương trực tiếp hù chết, này khó tránh khỏi nhường người áo đen tạo thành mộ phán. nhưng ở linh giới bên trong, hắn không chút kiêng kỵ sử dụng linh áp, uy năng thậm chí lệnh chung quanh hàng loạt linh đều liên tục không ngừng tránh lui, tạo thành dọn bãi hiệu quả. Chờ đến người áo đen miễn cưỡng lúc bò dậy, Saoru linh thể đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta trở về, nhất định phải thức đêm đánh báo cáo. Tóc đỏ thanh thiếu niên đứng lên, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thân hình dần dần hư ảo. Ai, lượng công việc lại tăng lên. Ta không nghĩ tuổi còn trẻ liền đầu chọc a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ